Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, lần này là thật. Diệp Vũ lửa giận trong lòng bạo phát, trong mắt rét lạnh một mảnh. Siêu, tốc độ cao nhất chạy vội, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng tiến lên. Lúc này, võ hồn điện Hồng Y giáo chủ cùng quỷ báo đấu la đến nơi này. Săn thú hành động thất bại. Cái kia đường tam cùng cái kia hồn thú rất có thể trở về Sử Lai Khắc học viện. Đợi chút nữa nếu như nhìn đến, nhìn có thể hay không tìm tới máy sẽ giải quyết. Tốt nhất thành công. Dạng này đối võ hồn điện tới nói là tốt. Trong khoảng thời gian này không có một chuyện tốt. Vẫn phải có. Chúng ta đem phía dưới tứ tông cùng ba cái nhất lưu tông môn mời chào. Cũng vãn hồi tổn thất. Nói chuyện với nhau hai người. Đột nhiên biến sắc, đã nhận ra khí tức quen thuộc. Từ xa nhìn lại, một đạo hắc quang núi đến. Chớp mắt liền đến. Hai người nhìn nhau, lập tức phóng thích võ hồn. Chín cái hồn hoàn lập lòe. Hai người song song, khí thế phóng ra ngoài. Không khí chung quanh đều đình chỉ lưu động. Áp hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ thân thể trầm xuống, ngừng lại, nhíu mày, là các ngươi, không nghĩ tới gặp ngươi, như vậy bắt ngươi cũng tốt. Hai người tùy thời chuẩn bị động thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Vũ mới là uy hiếp lớn nhất. Liệp hồn hành động, săn thú hành động thất bại, cũng đều là bởi vì Diệp Vũ. Diệp Vũ hiện tại một lòng muốn mau sớm diệt Cửu Tâm Hải Đường Tông. Không muốn để cho bọn họ lại sống thêm một giây. Bị hai người cản đường. Sắc mặt âm trầm. Quát nói. Lăn đi. Hai người khẽ giật mình. Sắc mặt ào ào lạnh xuống. Diệp Vũ. Thực lực ngươi tuy nhiên mạnh. Nhưng muốn để cho chúng ta lăn. Ngươi còn làm không được. Bọn họ đã rõ ràng Diệp Vũ thực lực. Sánh ngang 91 cấp. Bởi vì làm sinh mệnh lực khủng bố. Cho dù bọn họ thời gian ngắn giết không chết Diệp Vũ. Nhưng muốn ngăn cản Diệp Vũ không khó. Diệp Vũ nhìn về phía quỷ báo đấu la. Lạnh giọng nhắc nhở. Ta cùng ngươi lúc chiến đấu không nói nhắc nhở qua ngươi sao? Hiện tại ta đã có phong hào đấu la chiến lực. Phụ thân của ta có lẽ đã có thể xuất hiện. Quỷ báo đấu la nhíu mày. Lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy ngươi lúc đó cũng là tại đe dọa ta. Để võ hồn điện cho rằng chung kết Hắc Long có thể xuất hiện lần nữa. Khiến cho chúng ta thời gian ngắn sẽ không lại tiến hành liệp hồn hành động. Lúc ấy ta kém chút tin. Nhưng sau khi trở về nghĩ nghĩ. Cảm thấy ngươi là hù dọa ta mà thôi. Chúng ta có thể sẽ không tin tưởng. Lúc ấy, Diệp Vũ đúng là muốn dọa một chút hắn. Đồng thời hù sợ võ hồn điện. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Khăng khăng muốn ngăn à. Như vậy, Diệp Vũ nhìn về phía sau hai người nói. Phụ thân, ngươi động thủ đi. Nghe vậy, quỷ đéo đấu la sắc mặt đại biến. Trong lòng khủng hoảng, chung kết Hắc Long. Coi như quỷ báo đấu la chuẩn bị xoay người nháy mắt. Bị Hồng Y giáo chủ ngăn lại. Hồng Y giáo chủ tay phải nâng lên đặt ở quỷ báo đấu la trên vai trái nói. Báo huynh, không nên bị hắn lừa gạt. Tiểu tử này rất xảo trá. Lúc trước ta chính là bị hắn lừa. Quay người sau cái gì đều không. Sau đó hắn thừa cơ công kích. Hồng Y giáo chủ nhìn về phía Diệp Vũ. Hừ lạnh cười một tiếng. Diệp Vũ, ngươi cho rằng ta sẽ còn lại vào bẫy một lần sao? Thật coi ta ngu xuẩn hay sao? Lúc trước, hắn cùng áo đen giáo chủ cùng một chỗ ngăn cản Diệp Vũ. Sau đó bị Diệp Vũ lừa. Sau đó bị địa ngục ma long ngăn lại. Hiện tại, hắn có thể sẽ không tin tưởng. Nghe vậy, quỷ áo đấu la trên mặt khủng hoảng tiêu tán. Nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, vẫn như cũ muốn đe dọa. Diệp Vũ thản nhiên nói. Lần này là thật, chúng ta mới sẽ không tướng. Hồng Y giáo chủ chuẩn bị động thủ. đồng thời hừ lạnh lên tiếng, nhưng cái cuối cùng, tin, chữ còn chưa nói ra miệng. Đột nhiên thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hai tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên. Hống giáo chủ vai trái cùng quỷ báo đấu la vai phải bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể hai người hướng hai bên nghiêng về, đồng thời thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hai người ánh mắt thoáng nhìn, nhất thời đồng tử nhăn co lại, thả tại bọn họ trên bờ vai, là màu đen long trào. Trong nháy mắt, bọn họ thần sắc, thân thể đều dừng lại, thần sắc cùng nhau duy trì hoảng sợ. Toàn thân bọn họ bắt đầu phát run, đầu cứng ngắc, chậm rãi hướng về sau chuyển động, ánh mắt theo trên bờ vai cái kia khổng lồ long trảo lướt qua. Sau đó chuyển hướng phía sau, trong tầm mắt hiện lên bọn họ sợ hãi nhất khuôn mặt. Chung kết hắc long, hai người trong nháy mắt ánh mắt trừng lớn, thanh âm phát run, hàm răng một trận run rẩy, phanh phanh. Thân là phong hào đấu la, hai người hai chân trong nháy mắt sụi lơ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hoảng sợ, phát run, sắp sợ tè ra quần. Lần này, là thật, Hắc Vũ nhìn xuống hai người, thanh âm trầm thấp như ma âm, đụng chạm lấy hai nội tâm của người, để bọn hắn tâm thần đều nứt. Các ngươi muốn ngăn đường? Không có, không có. Hai người hoảng sợ cùng cực, lắc đầu liên tục, Hắc Vũ trầm giọng nói, chó ngoan không cản đường, có biết hay không? Biết rõ, biết. Hai người như gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Hỏi gì đáp nấy, vậy các ngươi là chó ngoan vẫn là chó dữ? Bị chung kết Hắc Long hỏi như vậy, bọn họ đã tự nhận là chó, không dám cãi lại bọn họ không phải chó. Nhanh chóng trả lời, chúng ta là chó ngoan, chúng ta cái này liền đi. Hai người chậm rãi đứng dậy đồng thời hai chân vẫn tại run run. Hồn sư giải đấu lớn lúc, Hồng Y giáo chủ đối mặt qua chung kết Hắc Long. Tuy nhiên quỷ báo đấu la không có đối mặt qua, nhưng 17 năm trước, tiến về tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu phong hào đấu la bên trong. Là có hắn. Hắn rõ ràng chung kết Hắc Long đáng sợ bao nhiêu. Cút ngay lập tức, Hắc Vũ quát lạnh một tiếng. Hai người như được đại xá, liên tục gật đầu, nhanh chân liền muốn chạy. Hắc Vũ sắc mặt trầm xuống, thanh âm trầm thấp, không gian xung quanh đều theo trầm thấp. Hai người cảm giác vô cùng trầm trọng, nghe không rõ, là lan, trong nháy mắt dừng lại hai người nhất thời ý thức được. Trọng trọng gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối cuộn thành một đoàn. Hai cái phong hào đấu la như hai quả cầu đồng dạng lăn đi. Nhìn lấy chật vật cùng cực bọn họ, Diệp Vũ than nhẹ, sớm một chút lăn không lâu đi. Còn không tin, nhất định phải phụ thân ta hiện thân mới được. Thân là phong hào đấu la, lại bộ dáng như thế. Cũng chỉ có chung kết Hắc Long có thể đem bọn hắn sợ đến như vậy. Diệp Vũ tiếp tục tốc độ cao nhất đi đường. Đồng thời Hắc Vũ âm thanh vang lên. Lần này xuất hiện thời gian sắp tới. Ta muốn tiếp tục ngủ say. Diệt cửu tâm lúc, đừng cho nữ nhân kia chết quá sảng khoái. Diệp Vũ gật đầu, yên tâm đi phụ thân. Thù này, ta sẽ thay các ngươi nguyên một đám báo. Trước theo cái kia nữ nhân ác độc bắt đầu, Hắc Vũ khí tức tán đi, tiếp tục ngủ say, lần này xuất hiện, không cách nào như lần trước như thế chiến đấu, bởi vì chung kết Hắc Long quá mức khủng bố, tại võ hồn điện trong lòng bóng mờ quá lớn, cho nên cái kia hai cái phong hào đấu la mới có thể như thế. Ngay cả chiến đấu ý nghĩ cũng sẽ không có, lúc này... Hai cái phong hào đấu la một mực tại lăn hơn vạn mét mới dám đứng lên, đã không cảm ứng được Diệp Vũ cùng chung kết Hắc Long khí tức kinh khủng. Hai người đứng dậy trực tiếp ngồi dưới đất trùng điệp thở dốc, lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Chung kết Hắc Long tuy nhiên không có động thủ, nhưng khí thế kia cực kỳ khủng bố, để bọn hắn cực kỳ khó chịu. Trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Thân là phong hào đấu la, đại lục lớn nhất cường giả đứng đầu, vừa mới bộ dáng như thế, như vậy sẽ không cảm thấy mất mặt. Dù sao đây chính là chung kết Hắc Long. Thở dốc một chút hòa hoãn sau đó, hai người sắc mặt nặng nề cùng cực. Vậy mà thật có thể xuất hiện lần nữa. Sao, làm sao bây giờ? Hồng Y giáo chủ khủng hoảng, tranh thủ thời gian về võ hồn điện hướng giáo hoàng báo cáo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.